Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392, cái đồ cũng sẽ buông tha cho. Energy Cannon. Bạch Thủy đối Kaido trực tiếp phát động tiến công, hoàn toàn không có đem một bên không trung bộ đội để vào mắt. Bạch ưng tiểu tử, làm người cũng đừng quá càn rỡ. Thấy thế, Kaido trầm thấp nói một tiếng, cánh tay phải Busosoku Haki vũ trang, liền thẳng oanh mà đi, quấy không khí vang vọng không ngừng. Người khác sợ hắn laser light cannon, hắn Kaido cũng không sợ. Đừng quên, hắn nhưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, thân thể liền là hắn lớn nhất vốn liếng. Bành, một đóa lửa nóng kinh khủng mây hình nấm phóng lên tận trời, như kinh lôi tiếng vang, toàn bộ mặt biển đều bởi vì một kích này bạo tạc mà bị chiếu hỏa hồng. Cũng mãnh kịch run lên một cái, dẫn phát ra một trận to lớn gợn sóng cổn đáng ra, giống như là biển gầm hùng vĩ. Kaido chỗ thuyền hải tặc tức thì bị một chút tổn hại nghiêm trọng vô cùng, thiêu hủy rất nhiều nơi, liền là rách hạn hán đều nhìn có chút chật vật. Kaido, từ bỏ đi, người không có khả năng cướp đi Doflamingo. Bạch Thủy Huyền không lơ lửng ở khoảng cách Kaido có đem gần 100 mét địa phương, một bộ dù bận vẫn ung dung nói, các huynh đệ bên trên, cho hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Đúng lúc này, kia một đám phi thiên nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đội người dẫn đầu nói, giết. Lập tức, cả đám ngực đều tụ tập được cường đại sóng ánh sáng, sau đó thẳng hướng Bạch Thủy vọt tới, dày đặc mà nóng nảy, còn không hấp thụ giáo huấn a? Thôi được, liền để các ngươi biết, bầu trời này bá chủ là ai. Bạch Thủy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, chống ra energy barrier, sau đó trực diện mà đi. Tất cả ánh sáng đạn tựa như đánh vào một khối vô cùng kiên cố đánh gậy bên trên đồng dạng, hoàn toàn bị bắn ra mở, mà Bạch Thủy cực tốc tiếp cận, cái này khiến cả đám trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đến từ đại tướng cấp bậc kinh khủng áp lực. Hạt ánh sáng có thể đạn. Bạch Thủy duỗi tay trái, nhắm ngay những người này, bóp cò súng, lúc này đầy trời nở hoa, một mảnh dày đặc quang đạn bay vụt hướng những người này mà đi. Cùng Bạch Thủy giao thủ qua, đều biết Bạch Thủy một chiêu này tốc độ có bao nhanh. Những người này cơ hồ đều là chỉ có thể trơ mắt nhìn phi đạn ở trong mắt chính mình phóng đại, sau đó đánh xuyên trái tim của mình. Bọn hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, trừ thống khổ thanh âm bên ngoài, không có phát ra cái gì thanh âm của hắn. Thoáng chốc, liền như mưa rơi, những người này tạo trái ác quỷ năng lực giả lả tả rơi xuống tiến trong biển, tóe lên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Không chung, chỉ còn lại có Bạch Thủy một người, hắn liền là vĩnh hằng bá chủ, xem ra là không thành công. Rút lui, Kaido nhìn thoáng qua Bạch Thủy, lại liếc mắt nhìn toàn quân bị diệt bầu trời bộ đội. Vậy mà hạ mệnh lệnh rút lui, xem ra hắn cũng minh bạch, có Bạch Thủy cùng Sengoku ở đây, hắn là không thể nào đoạt được đi Doflamingo. Cứ thế mà đi, cái này có chút không giống hắn Kaido tính tình a. Chẳng lẽ lại cái này hôm nay là đổi tính hay sao? Thấy thế, Sengoku chậm rãi lui về trạng thái bình thường, ôm Senbei tiếp tục gặm, đây không phải rất tốt sao? Hắn không quấy rầy chúng ta cũng không tìm hắn gây phiền phức. Thấy thế, Bạch Thủy đáp xuống quân hạm phía trên, sau đó tiếp tục tựa vào cột buồm bên cạnh, híp lại con mắt, khả năng từ xưa đến nay cường giả đều có chút kỳ quái đặc thù đi. Không là ưa thích mỹ thực, liền là thích ngủ, Bạch Thủy liền là cái kia thích ngủ người. Ngoại trừ lọt vào Kaido chặn đường bên ngoài, về sau hành trình thuận buồm xuôi gió, không còn có gặp đến bất cứ chuyện gì. Quân hạm cứ như vậy trực tiếp đã tới hải quân tổng bộ. Cái gì gọi là chuyện hay?